Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 864, phù thủy người cá, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tin chẳng lẽ ký chủ cứ để như vậy? Tóm lại là nó không tin. Nhưng khi nhìn thấy Tô Mộc đi mua một cửa hàng, Cửu Thiên Tuế lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ký chủ, cô không thể buông bỏ chấp niệm về việc mở cửa hàng sao? Không thể, con đường kiếm tiền này không thể dừng lại. Sau khi Tô Mộc mua xong cửa hàng, cô lại trở về biển ngâm mình. Khi cô từ đáy biển đi lên, nhìn thấy bến cảng náo nhiệt sống động hơn bình thường. Binh lính đứng đầy bến cảng, bọn lính ngăn cách những người ăn mặc lộng lẫy ở trung tâm khỏi những người bình thường. Đứng ở trung tâm là các quý tộc của vương quốc Bidoli. Dẫn đầu chính là nam chính suýt bị giết bởi Helena ngày hôm đó. Hoàng tử Anson mặc trang phục hoàng tử trang trọng, hắn cao ráo tuấn tú. Những cô gái xung quanh liên tục nhìn trộm hắn. Ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc thuyền đang đến gần. Chiếc thuyền sang trọng và to lớn. Khi cập bến đã gây ra sóng lớn, khiến những chiếc thuyền đậu quanh bến cảng bị sóng đánh lắc lư. Thuyền cập bến, cầu thang được hạ xuống. Sau đó một đám người mặc trang phục sang trọng bước xuống. Gây chú ý nhất chính là một cô gái tuyệt đẹp. Khi hoàng tử nhìn thấy nàng ta, mắt hắn sáng lên. Vị này chính là tiểu công chúa Chiêm Tây Quốc sống hạnh phúc với hoàng tử ở đời trước. Tana, ngay khi Tana xuống thuyền, ánh mắt nàng ta chạm vào mắt hoàng tử. Hai người nhìn nhau cười. Cảm xúc của bọn họ từ từ lan tỏa giữa hai mắt. Hoàng tử Anson hoang nghênh công chúa Tana và đoàn người trở về cung điện. Tô Mộc đang chuẩn bị lên bờ thì nghe thấy tiếng khóc của người đang dựa vào tảng đá trên bờ. Là Helena. Lúc Tô Mộc từ dưới biển lên, Cửu Thiên Tuế nói cho cô biết, Helena đang ngâm mình trong vùng nước nông. Tô Mộc đi đến bên này, thấy Helena trốn ở tảng đá bên bờ, thò đầu ra, nhìn hoàng tử trên bờ bên kia. Thời điểm công chúa Tana xuất hiện, biểu cảm của nàng sụp đổ. Ôm ngực, chỉ cảm thấy một cơn đau đột ngột. Sala, nơi này của ta đau quá. Có phải ta bị bệnh do uống thuốc của ngươi không? Helena nhìn Tô Mộc bằng một đôi mắt tò mò mà vô tội. Đồ vật của ta, không lừa già dối trẻ. Cô tự mình uống nó mà không có vấn đề gì. Hiển nhiên nàng đau lòng không phải vì nước thuốc. Cho dù có, cô cũng sẽ không hoàn lại tiền. Tô Mộc quay đầu lại, nhìn bóng dáng của hoàng tử và công chúa bên kia. Lại quay đầu, nhìn ta, Helena ngoan ngoãn nhìn Tô Mộc. Đau không? Tô Mộc hỏi. Helena dừng một chút, đè đè ngực mình, lắc đầu, nhìn hoàng tử Anson và công chúa Tana. Tô Mộc thuận miệng nhắc đến, sau đó hỏi, đau không? Cau mày, Helena rất nghiêm túc gật đầu. Vẻ mặt buồn bã, mắt đỏ hoe, nhưng không thể rơi nước mắt. Ta về nhà, phụ mẫu ta đã 2 ngày không nhìn thấy ta. Chắc rất lo lắng, Helena nhảy vào trong biển, chìm xuống. Chưa đầy 1 giây, nàng lại nổi lên, gọi Tô Mộc, chỉ vào chân nàng. Sala, đuôi của ta làm sao mới có thể đổi lại? Tác dụng của thuốc là 1 tháng. 1 tháng. Giọng nói của Helena cao lên. Điều đó có nghĩa là nàng phải ở lại đây thêm 1 tháng nữa sao? Helena cũng không buồn, ngược lại có chút kích động. Ở lại thêm 1 tháng. 1 tháng cũng tốt. Nhìn hắn, chỉ 1 tháng. Nếu bây giờ ngươi muốn đổi lại 1 tháng, thì 1 tháng. Helena cắt ngang lời nói của Tô Mộc. Từ dưới đáy biển bơi lên bờ. Quần áo ướt dính vào cơ thể nàng, làm nổi bật những đường cong tinh xảo. Cách chương.